Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đại lão tụ tập. Thượng vị thần cây, Nguyên Hòa, những tên này, cho dù Vân Ngoạn gia không nói, Chu Du đều có chút ấn tượng. Soát nhàn ngư thời điểm ngẫu nhiên có thể chứng kiến, những này cao ma vị diện đại lão thường thường đều có rất cao chú ý độ. Dù sao tại rất nhiều người trong mắt, bọn hắn cơ hồ có thể cùng thần hoa ngang bằng. Nhưng những này trong truyền thuyết đại lão một người tiếp một người hóa thành bảo thạch tinh thể, người hậu cũng không có biểu hiện ra cái gì tiên khí, ngược lại là ào ào cùng lãnh tà chào hỏi, giống như là dự họp nào đó bữa tiệc. Trong đó nhất sinh hoạt đương làm thuộc thượng vị thần cây, cao gầy ngọc bích tinh thể. Vừa đi vào vị diện này tự lên không chung quanh, sau khi hạ xuống che mặt cười dài. Úc Linh vị diện cũng không gì hơn cái này, Nguyên Thủy và Hoang Man, so với chúng ta Vạn Thụ Cao tỉnh vị diện kém xa. Tiên Ma Đồng Quy ngày thường trang đắc thanh cao, cũng không quá đáng là vắng góc dã cô mà thôi. Tuy nhiên ta cũng vậy không thích nàng, nhưng ta càng không thích làm khó dễ vô pháp phản kích người chết. Một cái tinh chất trong thân thể không ngừng lóe ra màu đen tia chớp, nam nhân chậm rãi đưa tay, phát ra thanh âm trầm thấp, ta có thể cảm giác được. Nàng có lẽ chỉ là thay đổi một loại tồn tại phương thức. Tinh khiết năng lượng tánh mạng, rực màu đỏ. Nguyên Hòa cũng đi theo giơ lên cánh tay dụng tâm cảm thụ, nhưng rất nhanh lại đình chỉ động tác này, chỉ có năng lượng, không có có sinh mạng. Ám lôi, ngươi cảm nhận được, chỉ là nàng chôn vùi sau dư âm, ảnh hưởng còn lại, chấm ngoặc kép. Lúc này, một cái yểu điệu màu tím nhạt tinh thể nữ nhân tố hình xong, xem của bọn hắn, có chút lười biếng mà khẽ cười nói, thật không rõ, các ngươi như thế nào đều đối với nàng như vậy cảm thấy hứng thú. Không nên đối với người sống cảm thấy hứng thú ư? Này A Tử, Vân Ngoạn gia giấu sau lưng Chu Du thật xa chào hỏi, thuận tiện xông Chu Du nói ra, nàng là thiên đường vị diện anh tố tử. Này tương đương tiểu vân tương đương, anh tố tử cũng thật xa cùng Vân Ngoạn gia ngoắc, đột nhiên lại kinh nhìn qua lãnh tà, các người hòa hảo a, thật có lỗi. Bản thiếu gia trong tự điển, chỉ có giết tuyệt, không có hòa hảo. Lãnh tà đưa tay tượng trưng mà vịn anh tố tử nhảy xuống truyền tống thạch, đồng thời xông mấy người nói, người đã đông đủ, ta giới thiệu sơ lược xuống. Nói xong hắn nhìn xem Chu Du, phân biệt chỉ hướng bốn người, anh tố tử, ám lôi, Nguyên Hòa, cây. Giới thiệu xong, là thượng vị thần cây. Cây hướng về phía Chu Du nói ra, hoặc là trực tiếp bảo ta thượng vị thần cũng có thể. Từ từ, ngươi là ai, vì cái gì yếu như vậy? Lãnh tà trầm giọng nói. Chú ý thái độ của ngươi. Đến từ địa cầu vị diện Chu Du điếm trưởng bây giờ là chủ nhân nơi này. Chúng ta mới được là khách nhân. Địa cầu vị diện chính là cái buôn bán nhược trí máy chơi game địa phương. Cây không biết nên khóc hay cười, thực không hiểu nổi. Vì cái gì trung thấp mà vị diện côn trùng đám bọn họ sẽ thích cái kia? Muốn ta nói, ầm ầm, ám lôi dùng trong cơ thể tiếng bạo liệt âm cắt đứt cây. Lãnh tà cũng là thấp ma vị diện xuất thân, hắn không giống với cây. Lắc đầu nói ra, hắn đã sớm là theo chúng ta một cái cấp bậc tồn tại, hắn mới sẽ không giống những kia nhược trí đồng dạng mua tiểu vương nhạc cùng ta. Liền cho không rõ cái này, lần này là Nguyên Hỏa cắt đứt cây, theo ta được biết, lãnh tà là tiểu vương nhạc cùng nhất đáng tin VIP hội viên. Hắn đã muốn mua sắm 5 thẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cây ngậm miệng thật lâu, nhìn về phía lãnh tà. Lãnh tà cũng rất xấu hổ. Bản thiếu gia, kỳ thật, cái này, đến, chúng ta tới nói nói nhiệm vụ lần này. Hảo hảo tốt, nói mau, tại đây thời tiết kỳ thật không tệ, vài phút thời gian. Lãnh Tà ngắn gọn minh xác mà khai báo muốn chặt cây cự mộc sự tình. Cuối cùng chỉ vào Chu Du nói, đến hiện tại mới thôi. Đây là Chu Du điếm trưởng một mình nhiệm vụ. Khi chúng ta chứng minh có thể cứu vãn vị diện này hậu, hắn hội đem nhiệm vụ cộng hưởng cho bản thiếu gia. Chư vị đều là Nhàn Ngư thượng đại nhân vật, hy vọng hỗ trợ làm chứng. Không dám, cây có chút ngoan lệ mà xông Chu Du nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi nếu như không tuân thủ hiệp ước lời mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Du gật đầu nói, biết rồi, bác gái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cây cũng không biết vì cái gì, luôn luôn trùng rất không thoải mái cảm giác. Tại Nhàn Ngư phiên dịch dưới tác dụng, nàng nghe được một cái tại Vạn Thụ Cao tỉnh vị diện ngôn ngữ ở phía trong đối với tuổi già làm cho người ta chán ghét lời nói lao nữ tính, xưng hô. Nàng thật sự không hiểu nổi vì cái gì một cái người địa cầu có thể thuận miệng nói ra ác độc như vậy xưng hô. Lãnh Tà thấy Chu Du muốn nói lại thôi, cái này liền giơ tay lên nói, Chu Du điếm trưởng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chu Du lập tức gật đầu nói, hy vọng mọi người tại đối phó những này cự mộc trong quá trình tận lực áp dụng ôn hòa ổn thỏa thủ đoạn, tận khả năng giảm bớt đối với vị diện này hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Đúng vậy, đây cũng là bản thiếu gia muốn nói. Lãnh Tà chuyển nhìn qua bốn người, 10 tiếng đồng hồ 47 phút. Đồng hồ sau, vị diện này đem trở thành bản thiếu gia tài sản. Cái này cũng chính là ta Lãnh gia có được người thứ nhất cao ma vị diện. Hy vọng không cần phải ra cái gì ngoài ý muốn. Nguyên Hỏa nghe vậy phi thường thất vọng. Không thể một mồi lửa trực tiếp thiêu rồi sao? Ám Lôi đập hắn thoáng một tí. Ngươi muốn đem tại đây cũng trở thành vĩnh diễm vị diện. Đúng vậy ta muốn. Đừng nói ra. Tốt, ta không nói. Trên thực tế hai người đối thoại như liệt hỏa sấm rền giống nhau nói năng có khí. Phách, đa tạ nhị vị thượng thần hạ thủ lưu tình. Chu Du tiến lên phía trước nói. Mặt khác, chư vị có thể nói, cũng thỉnh lưu ý thoáng một tí tiên ma đồng quy hành tung. Nàng tổng nên lưu lại chút gì đó. A, lại một cái nhớ lại người chết. Cây hừ cười nói, nàng đã sớm mát thấu rồi. Bằng không thì không tới phiên ngươi cái này trích vô ma côn trùng đến chiếm cái này tiện nghi. Cây, Lãnh Tà ngăn ở trước mặt của nàng, đi làm nhiệm vụ. Bằng không thì trở về đi. Cây nhìn xem Lãnh Tà có chút tức giận. Vì trích côn trùng, người xác định phải đối với ta như vậy nói chuyện ư? Ta cũng chỉ là một trích thấp ma trùng tử. Nhưng hiện tại cái này trích côn trùng tại thuê ngươi làm việc. Lãnh Tà không nhúc nhích chút nào. Vô luận là đối mặt nghèo kiết xác có lẽ hay là cái gọi là thượng vị thần, ngữ khí đều là đồng dạng lạnh lùng. Ngươi biết ta ghét nhất cái gì? Ta không ngại hoa càng nhiều ngư hoàn đi tìm chút ít càng hiểu lễ phép người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cây cương nhìn qua Lãnh Tà, trong cơ thể xanh biếc quang mang tựa hồ đã ở ngưng trệ. Được rồi, tương đương chúng ta đi làm nhiệm vụ tương đương. Anh Tố từ một bả dắt cây tay cứng rắn ngạnh lôi kéo nàng cất cánh. Mặc dù bay lên, cây y nguyên trừng mắt Lãnh Tà rất lâu, mới trong chớp mắt bay xa. Đón lấy, Ám Lôi cùng Nguyên Hỏa cũng trước sau bay về phía muốn hủy diệt mục tiêu. Ta muốn thay nàng hướng ngươi xin lỗi. Lãnh Tà lúc này mới xông Chu Du nói, rất nhiều cao ma vị diện người hội tự xưng là vì thần, nhưng bọn hắn cũng không chuẩn bị thần trí tuệ hòa khí lượng. Phía sau ngươi cái kia chán ghét ra hỏa muốn giấu kỹ, không để cho ta chứng kiến. Hội nhà, Vân Ngoạn gia giấu sau lưng Chu Du khinh thường nói, ngươi cũng là, chít chít loại nhỏ đều nhìn không tới. Im miệng, ngoại trừ cái này ngươi sẽ không có cái khác từ ngữ sao? Tốt rồi hai vị, chúng ta đại khái cũng coi như có chút giao tình. Chu Du trước sau nhìn hai người. Các người nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không giúp ta làm một ít không trọng yếu như vậy công tác, mời nói. Chu Du điếm trưởng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.